Vạn Thú Triều Hoàng, chương 228, Dĩ bị trừ danh, góc truyện audio.com, ngã dã giáp đắc bắt trầm yêu đích nguyên bổn dĩ vi thị cá thiên tài, hiện tại khán lai tiềm lực tại tiểu thì hậu đô dụng tẫn liễu, nan quái đa đa nhất trực bất nhượng ngã giá cấp tha. Nhạc vi diêu đầu túc mi đích mô dạng, chân chính tương cữu tử mặc đích tâm tình tạp đáo cốc đề. Trầm yêu, hội giá giảng, tha tự tang đích thùy hạ tự kỳ đích đầu, nhãn trung kỳ đãi đích quang hòa thuấn gian tiêu thất. Lục niên khổ chiến giữa ẩn nhẫn đô vị tằng nhượng tha tăng thất quá nhất nhật dũng khí, khả thử thịt tha khước hận bất đắc tòng vị lai quá phục hổ đường tòng vị đạp thượng quá giá phiến xỉ nhục đích sơn cương. Yêu, nguyên lai na yêu khoái đáp ứng ngã thị lai kiến tiểu tương hào tích. Hảo thảm a cư nhiên bị hiềm khí liễu, chân tiểu tiểu mục quang trung đích đồng tình, phân minh trường tồn liễu tam miều. Nhì hậu đái chứ tiểu trúc trúc hướng hậu na na kế tục hàng đê chứ tự kỳ đích tồn tại cảm. Nhạc vi tỷ nhĩ, nhĩ trầm yêu năng giá dạng. Bắc tam tam bất khả trí tín, khiêu khởi lai thủ chỉ nhạc vi đích tị lương, yếu bất thị cách đắc thái viễn, chân tưởng bà thoá mạt thổ tha đầu thường. Ngã trầm yêu liễu ngã, nhất phiên bạch nhãn, nhạc vi chuyển đầu khán hướng nhất bàng đích sầm nguyên liệt. Nguyên liệt thiểu hiệp lai phục hổ đường thì hữu nhất nguyệt liễu, vô luận thị dung mạo hoàn thị thân phân tu vi đô vô khả thiêu dịch tha bổn lai tâm lý hoàn hữu ta do dự, đãn kiến thất tung lục niên đích cữu từ mặc quy lai, bất đãn tu vi một hữu tinh ích đa thiểu, hoàn hữu trùng thể nội linh khí cực độ quỹ phạp đích hư phù cảm. Thử nhân dĩ tiềm lực tẫn thất, ngã tổng bất năng giá cấp cá phế nhân ba, trung vô tại tâm trung tố xuất quyết định, nhạc vi bà mi đầu nhất túc lãng thanh thuyết đạo. Hà huống phi long quan dĩ bị thiên hài cốc trừ danh, hiện tại nhĩ môn. Đô thị bố y tán tu, chấm, thập yêu, như bị lôi kích, vô luận thị tình cảm thụ tỏa đích cữu từ mặc quỷ đích bắt khởi đích đỗ nhược phi thủ chỉ nhạc vi đích bắc tam tam, hoàn thị cương tòng pha hạ ba khởi đích đường lương, tứ nhân kiềm thượng, thông thông quải chứ quy liệt đích biểu tình. Tha môn vô luận thị phủ thân cận chân tiểu tiểu, đối tự kỳ tông môn đích cảm tình, đô vô nghi thị chân trí nhi xích thành đích. Vì thập yêu, cữu tử mặc phát ti lăng loạn, mục quang sung huyết, song thủ khô tại nê trung, hồn nhiên bất chi thập chỉ lưu huyết. Vì thập yêu, giá hoàn yếu vấn, nhân vi lục niên tiền đích thú loạn, nhĩ môn vô lực kháng hành, đương niên nhĩ phi long quan bị ngạc yêu vi đổ, ngã phục hổ đường tao thụ hổ hoạn, thần ưng giản bách cầm bạo động, lạc vũ các nha tức hoành hành. Tân đường chủ vũ vũ trung vu tái thứ khai khẩu, nhất kiểm nan dĩ miêu thuật đích cứ ngạo. Nhiên nhi kim nhật hồ hoạn trung đích đái đầu lão đại xích ban, dĩ thành vi bổn đường chủ tỏa hạ thú sùng, ngã đại ca vũ văn nhân chiến công trác Việt bị thượng tông thiên hài cốc phá lệ đề bạt hiện dĩ thị thiên hài cốc ngoại vụ trường lão. Thần ưng giàn giã tảo trừ cầm loạn, khán khán sầm nguyên liệt tiểu hữu khế ước đích liệt diễm phong ưng, đa yêu uy phong. Lục niên bất trừ thú loạn, phi long quan quan chủ cập trường lão thật lực bất tể, đệ tử vô năng, bất phối tái vi thiên hài cốc hộ đạo tại tam niên tiền dĩ tố hàng cấp xử lý. Góc truyện audio.com, từ mặc a, vi nhân đẳng liễu nhĩ lục niên, giã toán nhân trí nghĩa tẫn, nhĩ khán khán nhĩ, đan điền nội na đầu thanh phong nghiêm xà khí tức tự hồ thị tịch diệt đích tu vi giá dạng, chủ chiến hồn thú giã tử vong. Nhĩ hoàn hiểu thập yêu kiểm, đái nhân lai phục hổ đường tố khách. Vũ vũ thoại thanh vị lạc, mãn sơn hống đường đại tiếu. Na trung vu doanh đắc mỹ nhân thanh lãi đích sầm nguyên liệt canh thị tiếu đắc nhạc bất khả chi, xoa điểm tòng liệt diễm phong ưng đích bối thượng điệu hạ lai. Thú loạn bất trừ, cữu tử mặc khí đắc hồn thân phát đầu, nhược bất thị sư phó giữ trường lão môn quyền liễu pháp bảo đột nhiên thất tung, dĩ phi long quan đệ tử đích đề huẩn, hà chí vô chủ chiến hồn thú nhất nhất thảm tử trích năng nhục bác thượng trận ngạnh kháng lục niên. Phòng liễu nhĩ môn phục hổ đường ngưng khí dĩ thượng tu sĩ đích tu vi, khán nhĩ môn năng tại hổ hoạn hạ hoạt kỳ nhật. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Trường xa một hiểu thu thiên tiểu quần tử tiền kỳ nhật hoàn xuyên chứ, hiện tại yếu thượng mau y liễu. Bổn chương hoàn cách chương.